Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, truy đuổi. Temerkiller ban đêm có chút yên lặng, xe rất thiếu, người cũng không nhiều, thỉnh thoảng có một hai uống rượu say. Ở trên đường phố lớn tiếng ca hát người, còn có thể nghe được ở bên góc tường đi tiểu tích tích lịch lịch thanh âm. Sau đó lại là người say mơ mơ màng màng lớn tiếng ca hát thanh âm. Một trận gió đột nhiên cuốn tới, nhất thời đem cái đó say rượu mập mạp thổi ngã nhào một cái. Đầu nặng nề dập đầu trên đất, phát ra to lớn thanh âm. Sau đó liền vang lên, chấm ngoặc kép, thanh, âu, đáng chết, ai kéo bố, nhớ, ta sẽ báo thù, khốn kiếp cửa, người say hùng hùng hổ hổ. Rất hiển nhiên, hắn đem điều này coi thành bị người kéo ngã nhào một cái. Máu tươi theo mặt hắn lưu, tỏ ra có chút dữ tợn. Gió thật là kỳ quái à. Ngồi ở bên trong xe Laura nhìn phía xa cái đó người say bị gió thổi liền ngã nhào một cái. Sau đó quay đầu hướng Ariza nói, là gió rất kỳ quái. Ariza vẫn không nói gì, ngược lại là ngồi ở buồng lái Joey liền gật đầu một cái. Thấy không, mới vừa rồi gió so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Joey nói không sai, từ chân phàm bên kia thổi tới gió. Ở trên đường phố không ngừng vòng quanh vòng, giống như là không có quy luật mô hình nhỏ bão vậy. Dần dần do có thể lay động cửa sổ đến có thể thổi động một cái mập mạp. Cái cơn bão này còn không có rời đi, mà là ở Temerkiller trên đường phố không ngừng xoay tròn. Hơn nữa có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Nhàn rỗi không chuyện gì, Joey vặn ra trong xe hơi máy thu thanh. Bên trong truyền đến Whitney Houston ca khúc Ta Sẽ Vĩnh Viễn Yêu Ngươi. I Will Always Love You. Đây là Whitney Houston cùng Khải Văn, khoa tư đặc biệt nạp chủ đóng phim hộ vệ The Bodyguard, bên trong nhạc đệm. Hơn nữa còn là có Whitney Houston tự mình diễn hát. Cũng nhanh chóng trở thành toàn cầu nhất bán chạy điện ảnh nguyên thanh ca khúc. Trở thành ở át bảng xếp hạng đĩa đơn ca khúc đứng đầu 14 tuần. Whitney thanh âm phảng phất có một loại dẹp yên lòng người tác dụng. Joey hơi nhắm hai mắt lại. Ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế ngồi bên cạnh tay vịn. Ngược lại thì Ariza có chút bất an nhìn xem bên ngoài. Lại nhìn xem Joey nói. Vậy cổ gió kỳ quái. Giống như là bão vậy. Chúng ta rời đi nơi này đi. Ta luôn cảm thấy có chút bất an. Người gặp qua bão còn có thể trở về sao? Joey nhìn một cái Ariza. Nhưng là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Laura có chút lắp ba lắp bắp chờ bên ngoài. Nói một câu nói. Nhưng là, vậy đúng là bão sao? Ta thấy nó trở về. Thượng đế, nàng lời còn chưa nói hết. Liền cảm thấy được tiếng xe đang hơi đung đưa. Mà bốn phía lá cây giống như là đang khiêu vũ vậy. Thỉnh thoảng còn có mấy miếng bay tới. Mau, mau, mau, chúng ta đi nhanh lên. Bão hướng chúng ta bên này tới. Thiên, Ariza bỗng nhiên liền hoảng sợ hướng về phía Joey lớn tiếng gào thét. Xe hơi đột nhiên liền phát động lực. Joey sớm cũng cảm giác được điểm này. Không cần chờ Ariza kêu. Hắn liền nổ máy xe. Sau đó đột nhiên đạp cần ga, xe hơi hướng trước mặt liền đột nhiên lao ra ngoài. Hắn nhanh chóng đem cần ga đạp tới đáy. Dù sao Temerkiller buổi tối, trên đường xe hơi cùng người đi đường cũng rất ít. Thượng đế, tại sao cái cơn bão này cũng chỉ đi theo chúng ta chuyển động? Làm khó chúng ta đã làm sai điều gì? Hoặc là mau muốn khóc lên. Nàng có chút kích động, càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Ta không biết, tại sao bây giờ liền đến phiên chúng ta? Joey một bên liều mạng hướng trước mặt lái xe bay nhanh. Một bên lớn tiếng kêu la. Ariza, người chắc chắn, người xác định xuống một cái là phàm chân mà không phải là chúng ta trong đó một cái sao? Đúng vậy, ta chắc chắn, nhưng là, chấm ngoặc kép, Ariza bỗng nhiên giống như là thức tỉnh vậy lớn tiếng kêu lên. Ta rõ ràng, ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay phàm chân tránh thoát thần chết. Như vậy căn cứ quy luật, thần chết thì sẽ vòng qua hắn, tự động tìm được người kế tiếp. Như vậy cái kế tiếp chính là Ariza bỗng nhiên ánh mắt hoảng sợ cứ nhìn Joey. Joey, cẩn thận, Laura lớn tiếng sợ hãi kêu. Joey đột nhiên một chục tay lái. Vòng qua một chiếc cùng đối diện hắn bay nhanh tới xe hơi. Tất cả mọi người đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Người kế tiếp chính là ta. Đáng chết, ta làm sao cũng không có nghĩ tới cái này. Joey bị Ariza nói một chút. Đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Sau đó liền nghe được Laura tiếng kêu to. Bão cách chúng ta càng ngày càng gần. Joey, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Ta biết, đáng chết, đừng thúc giục ta. Joey lớn tiếng đáp trả. Từ xe hơi trong kiếng chiếu hậu, có thể thấy bão cuốn lên dọc đường rất nhiều đồ lặt vặt. Nhưng là rất kỳ quái chính là nó hết lần này tới lần khác có thể vòng qua những cái kia trên đường. Những thứ khác xe cộ cùng người đi đường, cũng chỉ là theo đuôi Joey lái chiếc này xe du lịch đuổi theo. Cái này một cảnh tượng kỳ quái cũng đưa tới những người đi đường chú ý. Có 2-3 người đều ở đây tránh thoát bão sau đó. Ngừng lại, cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu quay chụp cái này làm cho người ngạc nhiên cảnh tượng. Cái này nhìn càng giống như là bão sát thủ muốn thủ tiêu chiếc này người trong xe vậy. Kiên nhẫn không bỏ, chúng ta đi nơi nào? Phía trước là một chi nhánh giao lộ, một cái là đi đi thông Los Angeles thành phố, một cái là đi thông hương thôn trấn nhỏ. Chúng ta muốn đi bên kia, bên trái vẫn là bên phải? Ta không biết, đừng hỏi ta, Laura lớn tiếng thét chói tai. Nàng đã bị dọa sợ không nhẹ, trong đầu hoàn toàn là trống rỗng. Không biết làm sao, Joey đột nhiên một chục tay lái liền hướng thành phố Los Angeles phương hướng vội vã đi. Bão giống như là có suy tư của người vậy, đi theo cũng quẹo cua hướng Joey xe chợt chạy tới. Xe hơi tốc độ giờ đã ào tới 170 cây số mỗi giờ. Nhưng là long quyền tốc độ của gió tựa hồ mau hơn một chút. Bành, một tiếng, tựa hồ thân xe tựa hồ bị bão đẩy đi về trước chợt chạy trốn một chút. Thiếu chút nữa thì đụng phải đường bên trên đá. Nhưng là Joey dùng sức ổn định, chợt cần ga lại bị đạp tới đáy. Tốc độ xe đột nhiên vọt về phía trước, cùng đã tiếp xúc đến bão lại kéo ra khoảng cách nhất định. Nó đuổi kịp chúng ta. Joey quát to một tiếng. Chúng ta sẽ chết. Joey, mau hơn chút nữa. Mau hơn chút nữa. Ta biết, đáng chết. Cần ga đã đạp tới cùng. Joey lớn tiếng kêu la. Sau đó hắn có cảm giác liền thân xe đột nhiên chấn động một cái. Lần này so sánh với thứ yếu tới càng thêm mãnh liệt một ít. Bão tựa hồ đã đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa càng nhiều hơn hình như là mang một loại hài hước tâm tính tới đùa bỡn vậy. Loại này bị người đem sinh tử điều khiển ở trong tay cảm giác. Cái này làm cho bên trong xe 3 người tuổi trẻ cũng sắp điên rồi. Dọc đường hòn đá cùng bãi cỏ đều bị cuốn lại. Trên không trung bay đãng. Thỉnh thoảng có cắt đá đánh vào trên thân xe phát ra lách cách tiếng vang. Cái này làm cho 3 người càng thêm kinh hoàng bất an. Gầy gâu, Ariza kêu lớn một tiếng. Sau đó 3 người cũng cảm giác được thân xe đột nhiên run một cái. Cả sau xe người bị nói lên, treo ở không trung. Nếu như gió mạnh nữa liệt một chút, toàn bộ xe hơi cũng sẽ bị cuốn vào gió bên trong. Cái này cũng thì đồng nghĩa với 3 người thì sẽ từ không trung trực tiếp rơi xuống, té cái tan xương nát thịt. Vịn chắc, Joey lớn tiếng gào thét một tiếng. 3 người cũng dùng sức bắt thân xe đồ vật bên trong. Hoặc là tay vịn, hoặc là tay lái. Sau đó cũng cảm giác toàn bộ thân xe liền bị cuốn cách mặt đất. Dần dần hướng lên trống rỗng cuốn qua đi. Chúng ta phải xong rồi. Gió thổi vào bên trong xe. 3 người cũng thét lên. Tóc cũng hướng lên thẳng tắp dơ lên. 3 người cũng hướng xuống nghiêng. Ngồi ở hàng sau Laura ôm thật chặt hàng trước ghế ngồi. Mà trước mặt Joey bị tay lái thật chặt để trước. Toàn bộ mặt cũng dán vào trên tay lái. Mà Ariza cả người mau đem mặt sát dán ở trên kiếng. Ngay tại 3 người lấy là mình sẽ bị cuốn lên thiên không thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, không biết từ nơi nào lại thổi qua tới một trận gió. Giống như cái này bão vậy. mang to lớn tiếng rít cùng phá xấu xa thanh, từ một bên góp tới, giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy. Hai cổ bão đột nhiên đụng vào nhau, oanh, theo hai cổ bão đụng vào nhau, phát ra to lớn nặng nề thanh âm. Sau đó mới vừa cách mặt đất bất quá một thước, xe hơi đột nhiên từ không trung rơi xuống, phát ra to lớn đụng, bành, xe hơi rơi xuống đất phát ra to lớn thanh âm cùng đụng, để cho ba người cũng ngã đầu óc quay cuồng, đầu óc choáng váng, nhưng là cũng may động cơ còn đang làm việc. Xe hơi vừa rơi xuống đất, bánh xe thừa nhận sức trùng kích to lớn, xe toàn bộ xông về phía trước đi ra ngoài, sau đó thẳng tắp đụng vào bên cạnh vách núi bên, ngừng lại, an toàn túi hơi văng ra, hung hãn đánh vào ba người trên mặt, không kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó cũng cảm giác được khác thường, bão lại có hai điều, hơn nữa còn dây dưa với nhau, không có lại hướng bọn họ cuốn qua tới, bên tai phát ra hô hô thanh âm, ba người lục tục tỉnh hồn lại, Zoe rất chật vật đem cửa xe mở ra, sau đó nhìn xem bên người Ariza, nàng cũng mở mắt, nhìn xem Zoe, phía sau Laura không có bất kỳ thanh âm. Zoe nghiêng đầu qua nhìn sang, chỉ gặp nàng ngây ngẩn mang, mắt nhìn hai người, lộ ra rất nghi ngờ thần sắc. Zoe, chúng ta đi ra ngoài. Ariza hướng về phía Zoe nói một câu, sau đó mình cũng mở cửa xe, bò ra, ta biết. Zoe gật đầu một cái, sau đó nhìn phía sau, Laura, người không có sao chứ? Chúng ta mau ra đây, là bị thương sao? Laura, đúng vậy, ta rất tốt. Laura bỗng nhiên kịp phản ứng, xem ra đụng phản ứng để cho nàng xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp. Nghe Zoe mà nói, nhanh từ bên trong xe đi bên ngoài leo. Ba người leo ra ngoài xe hơi, mặc dù bên ngoài bão đã không nữa đuổi theo bọn họ, nhưng là vẫn có to lớn hơn gió, cuốn lên đầu bọn họ phát để nguyên quần áo, để cho bọn họ không mở mắt ra được, đem bọn họ ép lui về phía sau thật là xa mới đứng vững. Lúc này mới mở mắt ra nhìn lên, không kiềm được đều sợ ngây người. Cái này là một bộ cảnh tượng như thế nào? Hai điều đường kính sắp đạt tới 20 thước bão đang khuấy chung một chỗ, không ngừng quanh quẩn, người muốn thôi động ta, ta muốn thôi động ngươi, không ai nhường ai. Ở bão bên trong, tựa hồ còn mơ hồ nghe được nặng nề tiếng vang to lớn. Bọn họ nơi di chuyển động tới địa phương, không thể nghi ngờ không phải cắt bay đá chạy, giống như là bị miễn cưỡng moi ra từng đạo đất tầng. Trên quốc lộ tất cả nhựa đường mặt đường đều bị hư hại phải khuôn mặt khác hoàn toàn. Lúc này, từ Los Angeles phương hướng một xe cảnh sát đang chạy nhanh đến. Trên xe cảnh sát cái đó cảnh sát đang lo lắng đi thành phố Temecula bên này đuổi. Đèn cảnh sát ở trong bầu trời đêm lóe, hơn nữa để cho bầu trời đêm tỏ ra rất trống trải buồn tẻ. Trong xe hơi máy thu thanh đang phát hình một cái sáp bá tức thì tin tức. Ở thành phố Temecula đi thông Los Angeles trên quốc lộ 17 dặm anh chỗ. Thời tiết biến hóa dị thường. Có một cái vòi rồng đang tạo thành. Làm người ta kinh ngạc chính là, cái này cơn bão đang trên quốc lộ truy đuổi một chiếc đến từ Los Angeles lữ xe. Chấm ngoặc kép, sao, sao dung kiều. Xem liền bài hát của cố ca sĩ HTTPS. www.youtube.com/watc7ldu sao, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-so-kong-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.